Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm nhận được một con tay nhỏ xoa nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng mà vỗ. Kaka không khóc, không khóc. Nghe chỉ non nớt ngây thơ chất phác thanh âm trong nháy mắt liền đánh trúng phó phái Bạch Tâm Phong. Kịch liệt chua xót cảm, áy náy cùng tự trách đồng thời ập vào trong lòng. Tra tấn đến nàng rốt cuộc banh cầm không được. Nàng hoàn toàn đau khóc thành tiếng. Khóc thảm rên rỉ. Thực xin lỗi. Chỉ nhi, thực xin lỗi. Là ta hại ngươi mẫu thân. Là ta hại ngươi. Thực xin lỗi. Đều là ta sai. Ta sai. Thực xin lỗi. Nghe chỉ ánh mắt đen láy tràn đầy vệt nước. Nàng lắc đầu. Tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về phó phái Bạch phía sau lưng. Giống một cái tiểu đại nhân tựa mà an ủi nàng. Kaka không có sai. Kaka là người tốt. Không phải Kaka sai. Phó phái Bạch khóc đến cầm lòng không đậu. Sau một lúc lâu, nàng cảm xúc mới dần dần hòa hoãn xuống dưới. Bầu trời vũ thế cũng nhỏ. Nàng bò lên thân, đem đè ở nữ nhân trên người rách nát tấm ván gỗ kể hết rửa sạch rớt. Nàng không đành lòng đi xem nữ nhân diện mạo. Hơi hơi quay đầu đi. Liễm con ngươi. Đem nữ nhân xác chết chặn ngang ôm lên. Nữ nhân thân thể gầy yếu đến chỉ còn một bộ xương. Ở trên tay nàng nhẹ nếu không có gì. Nàng mở miệng thanh âm khàn khàn ảm sáp. Chỉ nhi, đi thôi. Nghe chỉ nhìn thấy chính mình mẫu thân lại khóc nức nở lên. Nàng lôi kéo cách nhi. Giữ chặt phó phái Bạch bên hông quần áo. Gắt gao nắm chặt. Đi theo phó phái Bạch hướng dân chạy nạn hẻm xuất khẩu đi đến. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Lướt qua tranh đấu không thôi mọi người. Xuyên qua hơi mỏng thê lương màn mưa. Đi tới sạch sẽ ngăn nắp thành đông đại đạo. Lúc đó nguyên bản náo nhiệt đường cái bởi vì mưa to đánh úp lại. Người đi đường đã sớm tan đi. Sáng ngời hoa đăng tất cả tát. Ngẫu nhiên có mấy cái đôi tay giấu đầu bước nhanh vội vàng chạy về ra qua đường người. Thấy phó phái Bạch các nàng. Liếc quá liếc mắt một cái sau. Nhanh hơn dưới chân nện bước. Thẳng tắp xẹt qua các nàng. Phó phái Bạch giữ chặt một cái bên đường đang ở thu thập nghề người bán rong. Hỏi trong thành nghĩa trang vị trí. Gã sai vặt bị nàng cả người phát ra lệ khí hoảng sợ. Ngượng ngùng mà chỉ nghĩa trang phương hướng. Phàn thành nghĩa trang tọa lạc ở thành tây vùng ngoại ô, không lớn. Thôn trang bốn cái phương vị điểm u lục đèn. Trang bị mê ly mưa phùn. Có vẻ âm trầm trầm. Trông coi nghĩa trang chính là cái tuổi trẻ nam tử. Chính dựa vào môn lan ngủ gà ngủ gật. Hắn ngủ đến chính mơ hồ. Cảm giác được trước mặt một trận âm phong đánh úp lại. Hắn theo bản năng mà từ trong lòng ngực lấy ra một chương khai quang phù chú cao cao dơ lên. Nhắm mắt hô lớn, yêu ma quỷ quái, tốc tốc lui tán, hắn cánh tay hơi hơi phát ra run, ít khi sau, cũng không có cái gì quỷ dị sự phát sinh. Hắn mở một cái mắt phùng, thấy rõ người tới, là cái tuổi trẻ công tử, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lại thoáng nhìn đối phương mang theo cái tiểu hài tử. Ôm một khối nữ thi, trong lòng sáng tỏ, nghiêng đi thân mình cho đi. Hắn đánh ngáp có chút chết lặng nói. Bên trái rẽ phải đệ tam gian không? Một đêm nhất quán đồng tiền. Gần đây thời tiết nhiệt. Không thể đỗ vượt qua tam vãn. Phó phái Bạch gật gật đầu. Ôm nghề chỉ mẫu thân đi vào trông coi nói kia gian nhà xác. Nhà ở không lớn. Lộ ra một cổ hủ bại hương vị. Nàng cảm giác được nghề chỉ nắm chặt nàng quần áo lực đạo lớn chút. Nàng đem nữ nhân nhẹ nhàng phóng tới đình thi đài, kéo qua một tịch vải bố trắng che lại sau, đem nghề chỉ ôm lên, tiểu cô nương quanh thân đều bị xối, không biết là lãnh vẫn là sợ hay là thương tâm. Thân mình run nhẹ nhẹ, phó phái Bạch ôm chặt lấy nàng, hướng ra phía ngoài đi đến, cùng trông coi người ta nói, ta hiện nay trên người không có mang ngân lượng, sau đó cho ngươi đưa tới. Nam tử kéo kéo khóe miệng, không sao cả nói, thành, người đều ở bên trong bãi đâu, không lo lắng ngươi chạy, phó phái Bạch nói nhỏ một câu đa tạ sau, ôm nghề chỉ rời đi nghĩa trang, nghề chỉ xoay qua thân, nhìn nghĩa trang càng ngày càng nhỏ. Nàng ly chính mình mẫu thân cũng càng ngày càng xa. Lại rào rạt mà lưu khởi nước mắt tới. Phó phái Bạch hơn phân nửa khuôn mặt che giấu ở mông lung đêm mưa chung. Xem không rõ ràng biểu tình. Nàng dưới chân bước đi vội vàng. Chỉ nhi, ca ca tối nay trước mang ngươi đi chùa miếu ở tạm. Mẹ đâu? Mẹ làm sao bây giờ? Mẹ sợ hắc, ta không thể lưu nàng một người ở nơi đó. Nghe chỉ nói, nho nhỏ thân hình bắt đầu vặn vẹo dãy giụa lên. Tưởng từ phó phái Bạch trên người nhảy xuống đi. Phó phái Bạch dưới chân một đốn. Thủ hạ dùng sức ôm sát nghe chỉ. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh mà trả lời. Chỉ nhi nghe lời. Trước cùng ca ca đi. Đợi lát nữa ca ca lại trở về bồi ngươi mẫu thân. Nghe ca ca nói. Được không? Nghe chỉ dãy giụa động tác nhỏ. Đứt quãng khóc. Thật, thật vậy chăng? Thật sự, ca ca vĩnh viễn đều sẽ không lừa ngươi. Nghe chỉ một lần nữa ôm sát phó phái Bạch cổ. Đem đầu nhẹ nhàng nằm ở nàng trên vai. Khụt khịt nói. Hảo. Chương 86 gọi A phái. Mênh mông mưa phùn hạ bàn nhược tự. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Rất xa liền có thể nghe thấy chùa nội truyền tụng kinh Phật thanh. Đều nhịp, vang vọng cả tòa núi rừng. Phó phái Bạch ôm nghe chỉ đi ở lên núi tiểu đạo. Chân đạp lên ướt dầm dề rêu xanh thượng. Nhưng nàng đi được lại mau lại ổn. Bởi vì có tươi tốt đại thụ che đậy. Nước mưa bị che đi không ít. Bất quá vẫn vài giọt giọt mưa rừng ở trên đầu. Theo gương mặt chảy xuống. Băng băng lương lương. Nàng trầm mặc mà đi tới. Nghe linh hoạt kỳ ảo xa xưa tụng kinh thanh. Thẳng đến khóe mắt xuất hiện một tịch nguyệt bạch nữ tử áo dài. Nàng mới nghỉ chân dừng lại. Nàng tầm mắt chậm rãi thượng di. Cuối cùng rơi xuống thập thất thanh lãnh diễm lệ trên mặt. Thập thất đứng ở so nàng cao một bậc bậc thang. Giờ phút này chính hơi hơi nhìn xuống nàng. Trong tay trúc dù tất cả hướng nàng bên này nghiêng lại đây. Mờ nhạt bóng đêm hạ. Cặp kia màu nâu nhạt con ngươi chảy xuôi một ít phó phái Bạch xem không hiểu cảm xúc. Nàng ngơ ngẩn mà mở miệng. Người như thế nào tại đây? Thập thất không trả lời. Cũng cái gì cũng chưa hỏi. Đem dù đưa qua đi nói. Đem nàng giao cho ta đi. Ta tới chiếu cố nàng. Đối phương một bộ biết hết thảy bộ dáng làm phó phái Bạch có chút nghi hoặc. Bất quá nàng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Đối nghe chỉ nói. Chỉ nhi, người trước cùng vị này tỉ tỉ trở về chùa miếu. Ca ca đi bồi ngươi mẹ. Sáng mai lại đến tiếp ngươi. Nghe chỉ gắt gao ôm nàng cánh tay không buông tay. Biểu tình tràn đầy kháng cự. Phó phái Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Phóng mềm âm điệu. Vị này tỉ tỉ chính là hôm qua vị kia tỉ tỉ. Người gặp qua, không nhớ rõ sao. Nghe chỉ ngẩng đầu, thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái thập thất sau. Nhỏ giọng nói, nhớ rõ. Vậy ngươi trước cùng vị này tỉ tỉ đi. Chờ trời đã sáng, ca ca liền tới tiếp ngươi đi gặp ngươi mẫu thân. Được không? Nghe chỉ ôm nàng cánh tay tay chậm rãi lỏng rồi rời ra. Gật gật đầu. Phó phái Bạch đem nghe chỉ buông xuống sau thập thất liền chiều tiểu cô nương vươn tay. Nhưng nghe chỉ biểu tình vẫn là có chút sợ hãi. Thập thất lộ ra ôn nhu cười. Trắng nõn bàn tay xoa tiểu cô nương dơ bẩn ướt át phát. Mềm nhẹ mà sờ sờ kia đầu nhỏ. Tiếng nói ôn hòa. Chỉ nhi, trước cùng tỷ tỷ đi hảo sao? Phó ca ca còn có việc. Nàng vội xong rồi liền sẽ trở về tiếp chỉ nhi. Nữ tử cười cùng nói chuyện thanh âm đều quá mềm nhẹ. Nghe chỉ rốt cuộc vươn tay đi. Cầm thập thất tay. Phó phái Bạch thấy dàn xếp hảo nghe chỉ. Căng chặt tâm lỏng vài phần. Cảm ơn ngươi. Thập thất. Dù. Ngươi cầm. Không cần. Ngươi mang theo chỉ nhi trở về đi. Phó phái Bạch dứt lời. Xoay người hướng về dưới chân núi đi đến. Lâm đến quẹo vào chỗ. Nàng như là lòng có sở cảm. Không khỏi quay đầu lại đi. Ở thê lương trong bóng đêm. Tích táp tiếng mưa rơi chung. Nhìn thấy phương xa thềm đá thượng nữ tử cùng nữ hài mông lung thân ảnh. Thập thất một tay cầm ô, một tay nắm nghe chỉ. Cũng chính nhìn thềm đá hạ phó phái Bạch. Hai người liền như vậy cách nặng nề màn đêm không tiếng động nhìn nhau. Phó Phái Bạch hơi hơi ngửa đầu, nâng lên một bàn tay múa may, làm một cái làm các nàng đi mau thủ thế. Bậc thang phía trên thập thất cũng thực mau giương tay hướng nàng vẫy vẫy. Phó Phái Bạch nhìn một màn này, trong lòng mạc danh bủn rủn. Nàng lau một phen đôi mắt, xoay người hướng về dưới chân núi đi nhanh rời đi. Trở lại nghĩa trang thời điểm trông coi nam tử như cũ ở ngủ gật. Phó Phái Bạch không quấy rầy hắn, lập tức đi vào bầy biện nghê chỉ mẫu thân thi thể phòng. Đóng cửa lại sau, chỉnh gian nhà ở đen như mực, chỉ có cửa sổ thẩm thấu tiến vào mơ hồ ánh trăng rừng ở kia vải bố trắng thượng. Phản ra một ít quang tới, có vẻ có chút quỷ dị. Nàng chạm đến thẳng tắp, nhìn chằm chằm vải bố trắng hạ loáng thoáng thân hình hình dáng. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Trầm mặc ít khi sau, nàng chậm rãi quỳ xuống, đối với đài dập đầu, cái trán chạm đất, phát ra rõ ràng tiếng vang, thanh âm nhộn nhạo ở trống trải phòng trong. Người yên tâm, ta sẽ chiếu cố chỉ nhi, ta sẽ làm nàng bình an hạnh phúc lớn lên. Dứt lời, nàng lại khấu hai cái vang đầu, rồi sau đó nàng tìm cái góc, vô lực mà ôm lấy hai đầu gối, đem đầu chôn sâu trong đó, chậm rãi nhắm lại mắt. Dựng ngày, nghĩa trang trông coi nam tử tỉnh ngủ. Hắn duỗi người, lẩm bẩm nói, này việc thật không phải người làm, không cái giá trị phòng, liền cái sống yên ổn giác đều ngủ không được. Nói hắn xoa xoa bủn rủn tứ chi, ấn lệ đi một gian gian nhà xác kiểm tra. Này kiểm tra tự nhiên không phải vì cha hay không vào tặc, ném cái gì đồ vật, mà là xem xét đỗ thi thể hư thối trình độ như thế nào. Nếu là nghiêm trọng, đến thông chi thân thuộc chạy nhanh tới lãnh đi. Bất quá nói là kiểm tra, hắn thông thường cũng chỉ là có lệ mà xem vài lần thôi. Có thể đem cái chết người kéo đến này nghĩa trang tới bầy biện, phần lớn không phải cái gì phú quý nhân gia, mặc dù là, cũng bất quá là tôi tớ, không được sủng ái tiểu thiếp một loại. Gia chủ cảm thấy chết ở trong nhà đen đủi, liền cấp kéo đến này nghĩa trang tới đỗ. Cho nên hiện nay toàn bộ nghĩa trang cũng liền bãi hai ba cổ thi thể. Nam tử hư tiểu khúc mở ra cuối cùng một gian phòng, mới vừa đi vào, liền hoảng sợ, vốn nên trống không chỉ bầy biện thi thể trong phòng, này sẽ góc kia lại cuộn tròn một người. Nam tử nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đi qua đi, không nhẹ không nặng đá người nọ một chân. Ngươi, ngươi ai à, chết vẫn là sống? Phó Phái Bạch đột nhiên bừng tỉnh, đồng tử co chặt, nàng theo bản năng mà túm chặt nam tử chân, đem người kéo ngã xuống đất sau. Năm ngón tay đại trương nắm đối phương yếu ớt yết hầu. Nam tử sợ tới mức đại kinh thất xác, trên mặt đất vặn vẹo chu lên lên. Giết người lạp, cứu mạng a! Phó Phái Bạch không biết là xối một đêm vũ vẫn là như thế nào. Hiện tại đầu đau muốn nứt ra. Nàng bị thanh âm này ồn ào đến tâm phiền ý loạn, hất hất đầu làm đầu óc thanh tỉnh điểm sau, lúc này mới thấy rõ kêu la nam tử mặt. Xin lỗi, dứt lời, nàng đứng dậy đem nam tử kéo lên. Nam tử lúc này mới nhận ra trước mắt này bồng đầu cấu mặt thiếu niên đúng là tối hôm qua tới cái kia. Nam tử bị dọa đến không nhẹ, vỗ vỗ trên người hôi sau này lui mấy bước, cảnh giác nói, người như thế nào tại đây? Đêm qua đi rồi không lâu ta liền đã trở lại. Người khi đó ngủ rồi. Này đây không nhìn thấy ta. Nam tử vừa nghe, mày liền nhíu lại. Hắn chỉ trên đài nữ thi. Lại chỉ Phó Phái Bạch. Vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Người cùng này thi thể ở một cái phòng ngây người một đêm. Phó Phái Bạch nhẹ điểm phía dưới. Nam tử nuốt nuốt nước miếng. Khô cằn cười. Lợi hại. Lá gan thật đại, bất quá, nữ nhân này là cái gì của ngươi người? Phó Phái Bạch ánh mắt trầm xuống dưới, thanh âm đê mê, nàng không phải ta người nào, nhưng là ta hại chết nàng. Nam tử thức thời không lại hỏi nhiều, vươn tay đi, tiền đâu, lấy tới sao, phóng mấy vãn, xin lỗi, ta hiện tại trở về lấy. Đúng rồi, tiểu ca, phiền toái ngươi một sự kiện. Nam tử dương dương mi, nghiêng dựa vào khung cửa, nói, giúp ta tìm một ít người, làm một hồi tăng sự, hết thảy đều dùng tốt nhất, tiền ngươi không cần lo lắng. Nam tử ánh mắt sáng lên, đứng dậy tới, ngữ khí khách khí không ít, hảo thuyết, bất quá trước mắt thời tiết nóng bức, thi thể không nên đỗ lâu lắm, vẫn là mau chóng hạ táng cho thỏa đáng. Này lâm thời dựng một cái làm tăng sự gánh hát rong sao? Kia giá khẳng định là muốn hướng lên trên thêm một thêm. Minh bạch, vậy mau chóng, không thành vấn đề, công tử ngươi yên tâm, khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng. Nhất muộn bất quá ngày sau liền có thể nhập liệm hạ táng. Ta hiện tại liền đi an bài người. Nam tử dứt lời, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi nghĩa trang. Phó phái Bạch Quan Hảo nghĩa trang đại môn, chạy về bàn nhược tự. Bàn nhược tự nội đang ở tiến hành minh văn phương trượng cùng khổ thiền pháp sư phong kham. Đức cao vọng trọng cao tăng viên tịch thông thường phải trải qua mấy cái nghi thức. Phong kham, khởi kham, đồ bì. Ở phong kham phía trước nguyên bản là muốn cho mọi người trước vì phương trượng cùng pháp sư trợ niệm mấy ngày. Sau đó vì này tắm gội thay quần áo, cất vào vãng sinh kham chung, đặt ở chùa triền nội Tây Quy Đường từ một đám tăng nhân tụng pháp niệm kinh. Nhưng bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, khủng thi thể hủ bại, liền ở đêm qua là lúc liền vội vàng đem phương trượng cùng pháp sư xác chết rửa sạch sẽ sau trang vào vãng sinh kham nội. Quảng cáo, cách chương.